khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352: Cắm vào. Trương Đông Đào trừng trong mắt gật đầu. Phái Đại Tinh nhẹ nhàng lời nói nhanh chóng lại để cho hắn thư thích. Cũng rất dễ dàng tan ra đi vào. Đây không phải ngài đi hỏi đề, ta cũng không thể chống cự. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, chúng ta cũng không nhận ra tiểu thịt tươi. Không có một đám tiểu thịt tươi bằng hữu, không có khả năng đi chân thật cảm thụ giải bọn hắn. Chúng ta chỉ có thể theo biệt trong dân cư hiểu rõ, theo đại chúng trong ấn tượng hiểu rõ, theo một ít bị các loại truyền thông thả ra đoạn ngắn đi dài. Bởi vậy chúng ta đối với tiểu thịt tươi nhận thức không thể nghi ngờ là không có thực tế trụ cột. Là theo phong mà ta làm công tác, chính là vì sao chế tạo phong. Phái Đại Tinh bình tĩnh gật đầu nói, đặt ở du lịch nghỉ phép, ngành sản xuất, chỗ có hay không vào ở qua tiểu ẩn hồ bờ cùng Trung Quốc huyền khách sạn người, đều hoặc nhiều hoặc ít bị này cổ gió thổi đến, bị cắm vào, cái này là cắm vào tính ấn tượng PR, quan hệ xã hội, chấm ngoặc kép, ngài nhất định biết rõ. Người một khi bị cắm vào nào đó đối với tiểu ẩn hồ bờ mặt trái ấn tượng, tư tưởng của hắn sẽ vô ý thức cho rằng cái này là phán đoán của mình. Mà tất cả mọi người hội bản năng tương tín phán đoán của mình nhất định là đúng. Một khi cái này logic dây xích thực hiện, bị cắm vào người sẽ vĩnh cửu tính mâu thuẫn tiểu ẩn hồ bờ. Như vậy lựa chọn của hắn cũng chỉ còn lại có một cái. Dù tổng gấp gáp như vậy mời ta đến, chính là muốn tại tiểu ẩn hồ bờ chính thức buôn bán trước hoàn thành ấn tượng cắm vào. Nếu không quá nhiều người đối với tiểu ẩn hồ bờ có việc thực tế giải thích rồi, ta phong thì thổi bất động. Phái Đại Tinh nói xong vừa cười nói, điện ảnh vòng làm tương đối quá phận, ví dụ như một bộ phim, rõ ràng 9 điểm mới được là trận đầu. Nhưng có chút PR, quan hệ xã hội, công ty tại 9 điểm thập phần mà bắt đầu đại lượng phát mặt trái bình luận điện ảnh rồi. Đừng nói 10, có thể hay không đánh giá nhất bộ đại chế tác rạp chiếu cấp điện ảnh. Ngắn như vậy thời gian, mà ngay cả đánh nhiều như vậy lời khó. Bọn hắn làm là như vậy làm lộ, nhưng vì đoạt tại đối thủ phía trước nhanh chóng cắm vào ấn tượng. Làm lộ là đáng giá. Trương Đông Đào càng nghe càng nhập thần, cùng hắn tưởng tượng bất đồng. Phái Đại Tinh là một vị cực kỳ logic tính cùng lý luận trụ cột PR, quan hệ xã hội, nhân sĩ, không nói tương lai PR, quan hệ xã hội, ít nhất giờ phút này, mình đã bị cắm vào, nếu như mình đều vô pháp chống cự, huống chi những người kia, hiệu quả kia như thế nào? Trương Đông Đào hỏi. Ngươi biết, cái này hiệu quả không có khả năng định lượng tính toán. Ta chỉ có thể nói, nếu như 200 vạn có thể nảy ra động hơn tỷ thậm chí mấy tỷ đòn bẩy. Vậy tại sao không làm đâu này? Làm như thế nào? Trương Đông Đào vô ý thức hỏi. Ta có thể nói thẳng, nhưng giải thích sẽ có chướng ngại. Cho ta lại cử động một ví dụ. Chúng ta tiếp tục tiểu thịt tươi ấn tượng cắm vào mà nói. Phái Đại Tinh khoa tay múa chân nói, ta là tương đối sớm lợi dụng cái này ấn tượng cắm vào người. Cái này ấn tượng lập tức đã không gì phá nổi. Đây là căn cứ vào người chúng ta đối với phất nhanh không có thực lực thần tượng nghệ nhân, không phải lý tính thù hận mà cắm vào ấn tượng, rất không có khả năng thông qua khác cắm vào thay đổi. Bởi vậy vì danh thanh âm, ta bắt đầu cự tuyệt tất cả có tiểu thịt tươi nhãn, điện ảnh phát hành tuyên truyền. Sự khác biệt, ta đi tìm tiểu thịt tươi đối lập nhãn. Thực lực phái, lão đùa giỡn cốt, Trương Đông Đào vô ý thức nói tiếp nói. Đúng vậy, phán đoán của ngài cũng rất nhanh. Ta sẽ càng nhiều là cùng thực lực phái nhãn, điện ảnh hợp tác. Hơn nữa cực lực đề nghị bọn họ cùng tiểu thịt tươi, điện ảnh đồng kỳ chiếu phim. Bọn hắn vừa bắt đầu đều sợ cùng lưu lượng siêu sao đối với báo tố phân phòng bán vé. nhưng bọn hắn rất nhanh suy nghĩ cẩn thận rồi. Những kia lưu lượng siêu sao căn bản chính là tại giúp bọn hắn. Lưu lượng siêu sao tại hấp dẫn fan hâm mộ, đồng thời cũng lực hấp dẫn cự lượng phê phán người. Bọn hắn điện ảnh chiếu phim thời điểm nhất định sẽ đạt được đại lượng phê phán người chú ý. Căn cứ vào cắm vào ấn tượng, những này phê phán người nhất định sẽ phi thường ưa thích phê phán ngôn luận. Hơn nữa đại lượng xem, bọn hắn cũng không biết. Đại lượng văn vẻ đều xuất từ công ty của ta, mà ở những kia văn vẻ bên trong, phái đại tinh tượng cái ma thuật sư đồng dạng, lộ ra thần bí mỉm cười, cất giấu ta, Phong. Trương Đông Đào không khỏi mở to hai mắt, ta gió nhẹ nhàng thổi qua bên tai, mượn của bọn hắn thù hận cảm xúc, ta nói ra, thực lực phái điện ảnh, lòng chua xót. Câu chuyện tinh diệu, cương liệt khí tiết cùng kiêu ngạo khí khái. Phái đại tinh nhẹ nhàng lắc đầu, đứng ở tiểu thịt tươi trên bờ vai làm cắm vào. Chính là đơn giản như vậy. Cái này như là thù hận doanh tiêu, mượn nhờ người chúng ta đối với có chút sự tình thù hận, mở rộng tới sự khác biệt tồn tại. Trương Đông Đào càng không ngừng hé miệng, tựa như tranh cử nước Mỹ Tổng thống. Tựa như tranh cử nước Mỹ Tổng thống. Trương Đông Đào đào hút một hơi lương khí. Một ít Tổng thống không phải là không dẫm nát Wall Street cùng chính trị chính xác trên thi thể thượng vị. Ngài ngàn vạn đừng rất muốn đánh chết ta cũng không dám tại chính trị thượng chơi bộ này. Khá tốt, chúng ta không phải dân chủ. Kéo xa, phái đại tinh đứng dậy đi ra ngoài kêu chén trà mới hậu. Trở về cười nói, ta có thể nói cho ngài, hiện tại tình cảnh cùng tiểu thịt tươi rất giống. Trương Đông Đào tỉnh táo một chút hậu mới lên tiếng, nói thật, ta không cho là như vậy. Tiểu ẩn hồ bờ làm kỳ thật rất không tồi. Ta rất khó tìm đến mọi người chán ghét lý do của hắn. Hơn nữa hắn đang tại danh tiếng thượng. Danh tiếng cũng là đầu gió. Đầu gió cũng là đỉnh sóng. Ngài bái kiến một cái nơi đầu sóng ngọn gió nhân vật toàn thân trở ra sao? Trương Đông Đào vuốt vuốt cái chán. Ngươi nói là những kia tên táo nhất thời minh tinh. Bọn hắn vừa mới đều có đạo đức chỗ thiếu hụt. Phái đại tinh đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vỗ tay. Rất tốt, ngài đã tìm được cắm vào chọn. Cái gì? Cắm vào điểm? Là cái gì? Ngài vừa mới nói. Ta nói gì đó? Trương Đông Đào hồi ước đảo, minh tinh, vừa mới đều có đạo đức chỗ thiếu hụt. Đúng, chính là chỗ này câu. Tinh tế thưởng thức, vừa mới, đều có. Trương Đông Đào đột nhiên lông mày sắc sáng ngời. Đúng vậy a. Vì cái gì vừa mới đều có? Ngài cảm thấy đây là trùng hợp sao? Tất cả cái kia loại minh tinh đều đạo đức bại hoại sao? Trương Đông Đào nhập thần mà cầm lấy đầu. Nếu như nói 10 cái hồng cực nhất thời minh tinh ở bên trong, có 3, 4 bên ngoài. Cái gì? Đó là nói được đi qua. Nhưng tình huống hiện tại là có 7, 8 cái. Có 9, 10 cái, không phải nói là ngành giải trí hỗn loạn, phổ biến trùng hợp cũng nói qua được đi, nhưng cái này trùng hợp tỷ lệ không khỏi cũng quá cao. Ta không biết, Trương Đông Đào đáp, hiện tại có thể trở về đến chuyên nghiệp của ta. Chuyên nghiệp của ta thủy chung tại nghiên cứu thảo luận căn bản nhất quy luật. Từ góc độ này xuất phát, rất nhiều lần trùng hợp. Trong đó tất nhiên có một chút quy luật, tại chuyện này ở phía trong, có dấu vết mà lần theo quy luật có rất nhiều. Ta chỉ dẫn ra trong đó hạng nhất, phái đại tinh lần nữa có chút cúi người, cười khẽ, có chút minh tinh đạo đức bại hoại. Đây là mọi người hy vọng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đương làm đủ nhiều người, thể hiện ra đủ nhiều hy vọng, xã hội máy móc hội toàn lực vận chuyển. Lại để cho hy vọng biến thành sự thật. Xì căng đan, cẩu tử, tin đồn thất thiệt, hắc lịch sử, sẽ bị không ngừng mà đào móc đi ra. Hóa thành không chê vào đâu được lưỡi dao sắc bén. Đem lưu lượng từng khối cắt xé xác ăn. nghe nói qua Richelieu câu nói kia sao cho ta trên cái thế giới này nhất người thành thật ghi 6 hàng chữ, ta nhất định có thể từ đó tìm được cũng đủ lý do đến treo cổ hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.